Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, Cung Phụng, canh 3, Mạc Ngọc Phương vội hỏi, Lý đại ca, làm sao vậy? Sở Ly lắc đầu thở dài nói, không thể tính ra đến, có chút mơ hồ, cái kia lại tính tính toán toán, Kinh Hiểu Khiết vội hỏi, cũng không thể lại để cho hắn trốn thoát rồi. Bằng không Phạm sư huynh ngủ không ngon giấc ăn không thơm cơm. Phạm Nghị khẽ nói, đúng là, lúc này đây giết không được hắn, cái kia thực cầm hắn không có biện pháp rồi. Hầu Hiền Tập có thể tiêu diêu tự tại đến nay, tất có đặc biệt ẩn thân chi pháp, lúc này đây là nhân duyên trùng hợp, lại lấn đến chính mình sư muội trên đầu. Hắn là vô luận như thế nào muốn đem Hầu Hiền Tập làm thịt mất. Nếu không thế nhân còn tưởng rằng Nam Thiên Môn sợ Tề Thiên Môn. Được rồi, Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Lần nữa nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, Sở Ly lại mở to mắt. Cau mày, Lý đại ca, vẫn không có thể tính toán đến. Mạc Ngọc Phương hỏi, Sở Ly gật gật đầu. Lộ ra cười khổ, có chút cổ quái. Một mảnh mơ hồ, không biết cái đó một cái là đúng là. Vậy cũng làm sao bây giờ? Kinh Hiểu Khiết dậm chân một cái. Oán hận nói, thật muốn bị hắn trốn rồi. Chúng ta Nam Thiên Môn thể diện đều ném sạch sẽ rồi. Ta thử lại lần nữa a, Sở Ly đạo. Hắn lần nữa nhắm mắt lại. Hai tay tụng bí quyết. Chung quanh khí thế mãnh liệt. Kỳ dị khí tức phát thiên cái địa mà đến. Phạm Nghị bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời không? Thành từng mảnh mây đen hội tụ mà đến. Trong chốc lát công phu tạo thành một cái tán tre. Vừa mới che ở bọn hắn. Vãn Hà Mãn Thiên. Chung quanh bị nhuộm được đỏ bừng. Duy chỉ có trên người bọn họ không có dạng mây đỏ. Đen nhánh một mảnh. Bước ra một bước là ánh nắng chiều. Cảnh sắc kỳ dị mà mỹ lệ. Thấy hai nữ ngẩn người. Phạm Nghị thần sắc nghiêm nghị. Chằm chằm vào Sở Ly xem. Lại xuất hiện như vậy dị tướng. Cái này Lý Kỳ đẩy diễn chi thuật thật đúng có thể khuy thiên cơ. So hai vị sư muội truy tung thuật càng kỳ ảo. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, Sở Ly lập tức mở to mắt. Lý đại ca, tìm được hắn sao? Kinh Hiểu Khiết vội hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trong hai mắt tinh mang chớp động. Tại nơi nào? Kinh Hiểu Khiết vội hỏi. Phạm Nghị cùng Mạc Ngọc Phương đều theo dõi hắn. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Sở Ly nói. Hắn lại trở về Dã Hỏa Thành. Thật to gan. Phạm Nghị cắn răng. Cười lạnh nói. Còn dám chơi chiêu thức ấy. Là muốn trêu đùa hí lộng chúng ta. Sở Ly gật đầu nói. Vẫn còn vốn là động thủ vị trí. Ta đi trước một bước. Phạm Nghị đào. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngọc Phương cùng Kinh Hiểu Khiết mặc dù hiếu kỳ. Lại không vội vã qua đi. Miễn cho thành vướng bận. Kinh Hiểu Khiết hiếu kỳ mà nói. Lý đại ca. Người đây rốt cuộc là cái gì đẩy diễn chi thuật. Quả nhiên là lợi hại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lúc bất chi bất giác. Mây đen dĩ nhiên tán đi. Thải Hà một lần nữa khôi phục. Trên người bọn họ đều hất lên hào quang. Sở Ly nói. Phi tinh quyết. Hắn cái này một câu nhưng lại không có nói sai. Hơn nữa hắn đẩy diễn chi thuật xác thực thi triển, mà phi tinh quyết uy lực cùng khoảng cách cũng tương quan. Cùng cái kia Hầu Hiền Tập khoảng cách cái gì gần, cho nên đẩy diễn dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa Thiên Nhãn Thông cũng nhìn cái đại khái, cho nên mới có thể hai lần đoán ra Hầu Hiền Tập vị trí. Hầu Hiền Tập bát bảo lưu ly cháo xác thực uy lực kinh người. Nhưng đối với thiên cơ giống như không có lớn như vậy ngăn cách tác dụng. Chỉ có thể che giấu khí tức, ngăn cách thông thiên triệt địa thần thông. Rất khó ngăn cách Thiên Nhãn Thông cùng phi tinh quyết. Phi tinh quyết, chấm ngoặc kép, hai nữ trầm ngâm, các nàng đều là bác học vô cùng. Dĩ nhiên duyệt tận trong tông tàng thư, siêu tập không ít sách, luận kiến thức chi quảng bác. Tại trong tông môn số 1 số 2, hơn nữa tinh diệu tuyệt luân khinh công thân pháp, mới có thể ra tông xuống núi du ngoạn. Chẳng lẽ là Lãm Tinh Tông phi tinh quyết? Mạc Ngọc Phương hỏi. Sở Ly khẽ giật mình. Lãm Tinh Tông. Lãm Tinh Tông cũng có phi tinh quyết. Hắn không nghĩ tới Phi Tinh Quyết còn có như vậy nền móng. Mà Lãm Tinh Tông hắn cũng đã được nghe nói là cao cấp nhất trăm tông một trong, thần bí khó lường, chỉ có điều đệ tử rất thưa thớt. Hết lần này tới lần khác vô cùng thiếu đệ tử lại có thể chiếm cứ trăm tông một trong. Có thể thấy được thực lực mạnh, Lãm Tinh Tông cũng có một môn Phi Tinh Quyết. Nhìn trộm thiên cơ, mặc dù không bằng Phật gia Thiên Nhãn Thông, thực sự đầy đủ kinh người. Mạc Ngọc Phương nói, chỉ có điều Lý đại ca ngươi không thể nào là Lãm Tinh Tông đệ tử a. Sở Ly vội lắc đầu, ta đây là gia truyền võ học, cái kia rất có thể là ngươi tổ tiên là Lãm Tinh Tông đệ tử. Mạc Ngọc Phương nhẹ nhàng gật đầu, hé miệng tự nhiên cười nói, nói như vậy, Lý đại ca ngươi coi như là hậu nhân của danh môn rồi. Sở Ly khoát tay cười khổ, Mạc cô nương không ai giễu cợt ta rồi. Kinh Hiểu Khiết nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, cười nói, Lý đại ca, bằng ngươi chiêu thức ấy Phi Tinh Quyết, tựu không lo không có người mời chào. Sở Ly thở dài, Phi Tinh Quyết càng lợi hại cũng vô dụng, võ công thấp kém, động có lo lắng tính mạng. Kinh Hiểu Khiết cười nói, cái kia theo chúng ta hồi tông a, chỗ đó an toàn, Kinh sư muội. Mạc Ngọc Phương vội hỏi, Kinh Hiểu Khiết nói, Mạc sư muội, ta cũng không phải là hay nói giỡn, dựa vào Lý đại ca chiêu thức ấy thôi diễn thiên cơ bổn sự. Lo gì tông môn không coi trọng, tại trong tông cũng có thể chuyên chú tu luyện nha, tăng lên nhanh hơn. Sở Ly lộ ra tâm động thần sắc, Mạc Ngọc Phương nói, ngược lại là có thể thử xem, như lần này thật có thể giết chết Hầu Hiền Tập, lại để cho Phạm sư huynh thay Lý đại ca ngươi thành công. Nói không chừng sẽ có một đường hy vọng. Nàng biết rõ Kinh Hiểu Khiết ý tứ là muốn cho Lý Kỳ trở thành tông môn cung phụng. Tông môn cung phụng là một cái rảnh rỗi chênh lệch mỹ trước, nhưng yêu cầu nghiêm khắc, cần sâu đậm võ công cùng đặc biệt bổn sự. Như Lý đại ca đẩy diễn chi thuật 10 phần 10 tinh chuẩn, xác thực có thể không đủ tinh chuẩn, nói không chừng là lấy họa chi đạo. Sở Ly gật gật đầu, hắn vốn là cũng không ý tứ này, có thể hai nữ như vậy vừa nói, hắn cũng động tâm rồi. Nếu có thể tiến Nam Thiên Môn đi xem một cái, vậy nhất định rất thú vị, nói không chừng cũng có thể kiến thức đến Nam Thiên Môn võ công trác tuyệt. Chúng ta qua đi xem a. Kinh Hiểu Khiết lòng hiếu kỳ rốt cuộc ép không được. Ba người lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện tại trong rừng cây. Phạm Nghị đang cùng một người trung niên nam tử song trưởng tương đề, đang liều nội lực. Phạm Nghị đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, mà trung niên nam tử tắc thì quanh thân ẩn ẩn lưu động ngân quang, lại thần sắc bình tĩnh, mang theo giọng mỉa mai chỉ ý chằm chằm vào Phạm Nghị. Phạm Nghị sắc mặt chìm túc, hai hàng lông mày trói chặt, đỉnh đầu bạch khí ngưng tụ thành một đóa mây trắng không tiêu tan. Cái trán dĩ nhiên mồ hôi chảy ròng ròng. Trung niên nam tử tướng mạo bình thường, thân hình thon dài, giọng mỉa mai mà nói, Phạm Nghị, thực nghĩ đến đám các ngươi Nam Thiên Môn chống đỡ được chúng ta Tề Thiên Môn. Hầu Hiền Tập ngươi không phải Tề Thiên Môn người rồi. Phạm Nghị cười lạnh, trung niên nam tử Hầu Hiền Tập khẽ nói, một ngày là Tề Thiên Môn đệ tử, cả đời là Tề Thiên Môn đệ tử. Phạm Nghị, ngươi thật là ngu xuẩn, dùng loại này ngu xuẩn nhất phương thức để đối phó ta. Hắn không nghĩ tới Phạm Nghị bỏ qua tinh diệu võ công không cần, không nên ép lấy hắn so đấu nội lực. Hắn có Bát Bảo Lưu Ly Cháo tại, căn bản không sợ nội lực so đấu. Phạm Nghị tuôn ra vào nội lực bị Bát Bảo Lưu Ly Cháo ngăn cản ở bên ngoài, gần kề chui vào một phần mà thôi. Hắn thành thạo, nhất định có thể hao tổn chết Phạm Nghị. Phạm Nghị cắn răng, lạnh lùng nói, ta không như vậy, ngươi còn không phải như con chuột đồng dạng trốn nhảy lên mất. Ha ha, chính là vì sợ ta đào tẩu, tự dùng loại biện pháp này. Hầu Hiền Tập lắc đầu bật cười nói, xem ra võ công lại để cho đầu óc của ngươi trở nên đơn giản, càng ngày càng không còn dùng được rồi. Sở Ly cùng hai nữ xuất hiện, Hầu Hiền Tập không chút nào không thèm để ý, khẽ nói, cái này ba cái không còn dùng được đến thì đã có sao? Chẳng lẽ là muốn chờ bọn hắn cứu ngươi? Phạm Nghị bỗng nhiên cười cười, thản nhiên nói, không cần dùng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.